R&B xin mến chào các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau. Kính thưa các bạn, như đã giới thiệu thì ngày hôm nay R&B xin gửi tới các bạn bộ truyện tiếp theo của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, có liên quan đến nhân vật Hàn Trạc Thần ở trong bộ truyện Nụ Hôn Của Sói lần trước. Lần này Hàn Trạc Thần xuất hiện đem lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng. Để trả thù cho Lôi đại ca, Hàn Trạc Thần đã giết chết cả nhà của tên lái xe, cũng chính là kẻ đã phản bội nhưng lại tha chết cho đứa con gái 17 tuổi của hắn. 2 năm sau, Hàn Trạc Thần đến viện Phúc Lợi và nhận nuôi 2 đứa con. Tuy nhiên chỉ giữ lại đứa con gái và đặt tên là Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ lớn lên đã sưởi ấm trái tim bằng giá ấy, bằng tình cảm của gia đình mà trước kia Hàn Trạc Thần chưa bao giờ cảm nhận được một cách trọn vẹn. Một bên tình, một bên thù hận, liệu bên nào sẽ ấm áp hơn? Chúng ta sẽ cùng đến với cuộc phiêu lưu tình ái của Hàn Trạc Thần qua câu chuyện Ngủ Cùng Sói, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Chương 1. Lời dẫn. Người ta thường nói, phụ nữ như cây dương cầm, nếu được nghệ sĩ tài ba biểu diễn sẽ tạo nên một bản nhạc hay. Nếu như rơi vào tay nghệ sĩ tầm thường thì chí ít cũng còn là một bản nhạc. Nhưng nếu như gặp phải người không biết chơi đàn, e rằng không còn là một bản nhạc nữa. Còn tôi không biết người chơi đàn như thế nào. Có người nói với tôi, em không cần phải chơi đàn, chỉ cần ngồi cạnh cây đàn thì cũng đã giống như những bản nhạc Mozart làm say đắm lòng người rồi. Mozart, đó là nhà soạn nhạc mà tôi sùng bái nhất. Không phải vì những bản nhạc của ông làm say đắm lòng người, mà là vì ông có thể tấu lên những bản nhạc cao quý, thuần khiết của tâm linh, ngay cả trong những hoàn cảnh khốn khổ nhất. Cả đời ông nhận được rất ít niềm an ủi, động viên, nhưng vẫn hết lòng đem âm nhạc tưới mát cho những trái tim khô cằn. Chơi xong một bản nhạc, tôi không còn hứng thú tiếp tục. Tôi từ từ đứng dậy cúi chào, mỉm cười với chủ tiệc là Mạnh Huân. Mạnh Huân rất lịch sự nâng tay tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của tôi, rồi nói, cảm ơn bản nhạc của em, thật là tuyệt vời. Tiếng đàn và cả em nữa đều rất tuyệt. Cảm ơn. Tôi cũng lịch sự mỉm cười đáp lại. Em có thể cho anh một cơ hội không? Anh ta nắm chặt tay tôi, bàn tay to rộng ấm áp, nhưng tiếc rằng nó không thể sưởi ấm trái tim đã lạnh giá của tôi. Tôi mỉm cười, rút tay lại, lịch sự cáo lỗi. Xin lỗi anh, nhờ anh nói với Lucia tôi có việc phải về trước. Anh sẽ như cây dương cầm, đem đến cho em niềm vui và sự mãn nguyện. Xin lỗi, dương cầm chưa bao giờ đem lại cho tôi niềm vui cả. Có lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng tôi phải dùng tiếng đàn để lãng quên đi niềm vui từng có, học cách chịu đựng đau khổ. Đây là lần thứ N tôi từ chối Mạnh Huân. Tôi đang định rời khỏi thì một bồi bàn tiến đến, lén nhìn Mạnh Huân ngồi bên cạnh tôi với vẻ e ngại, hai tay dâng lên một tấm xác ấp úng. Dạ, có một vị khách nói sau bữa tiệc kết thúc, ông ấy muốn mời cô ăn tối. Tôi lạnh lùng lướt nhìn tấm xác, ánh mắt lập tức bị thu hút vào đó, không phải vì những con số ở trên đó không đếm xuể, mà là vì chữ ký cứng cáp mà bay bổng, Hàn Trạc Thần. Tôi kinh hoàng nhìn ngó xung quanh, vội vàng tìm một bóng hình trong ký ức. Chỉ trong vài giây, tôi nhìn thấy hắn ngồi trên chiếc sofa, vẫn trang nhã như xưa. Đã 2 năm không gặp, nhưng mà hắn vẫn không hề thay đổi, vẫn mang vẻ đẹp trai, hào hoa của chàng trai hơn 20, vẻ tự tin và ngang ngược của đàn ông 30, vẻ trầm lặng, khôn ngoan của đàn ông 40. Nếu như không quen biết hắn, thì tuyệt đối không thể đoán được tuổi của hắn. Thậm chí ngay cả tôi, người từng ở bên cạnh hắn đến 8 năm mà còn rất mơ hồ về tuổi tác của hắn. Ngoài mấy vệ sĩ rất khâu, luôn kè kè bên cạnh hắn, còn có mấy gã đàn ông trông rất bóng bẩy ngồi cùng nhau thì thầm to nhỏ, có vẻ như là đang cá cược. Họ cứ đau đớn nhìn tôi bằng vẻ tò mò, chờ đợi sự đáp trả. Duy nhất chỉ có Hàn Trạc Thần là lim dim mắt nhìn cốc rượu vang ở trong tay, không có vẻ gì là đoái hoài đến tôi cả. Tôi hít một hơi thật sâu để lấp đầy khoảng trống ở trong lồng ngực. Tôi cầm tấm séc, viết tên khách sạn và số phòng của tôi lên đó, rồi mở ví, rút ra giật tờ tiền mệnh giá thấp nhất là $10 Hồng Kông, cười với bồi bàn. Phiền anh nói với ông ấy rằng ông ấy đã hấp dẫn được tôi. Hy vọng ông ấy có thể đến khách sạn qua đêm cùng tôi.

Bố hốt hoảng đẩy mẹ và tôi ra ngoài ban công, toàn những thứ đổ lình kình. Một cái vali phủ đầy bụi đập vào người của tôi, nhưng bố không hề hỏi tôi có đau không, mà bố hét lên thúc giục mẹ một cách đáng sợ. Còn không đi đi kẻo không có kịp, mau nhảy xuống. Ông vội vàng mở cửa sổ, nhìn thấy bên dưới có người, do dự một chút, giọng ông lạc đi. Đừng đây, đừng có ra ngoài. Em không... Mẹ còn chưa nói hết câu thì bố đã đóng cửa ngoài của ban công rầm một tiếng. Tôi nhìn qua lớp kính mở đục, thấy bố vừa chạy đến cửa thì bị một người đàn ông vận bộ vest màu đen xô đẩy đạp xuống sofa. Tiếp đó hơn 10 người đàn ông cũng vận y phục màu đen đứng ở hai bên không hề nhúc nhích. Bố ôm bụng lồm cồm bò dậy, bò đến bên chân người đàn ông và cuối cùng tên là Hàn Trạc Thần. Anh Thần, tôi biết mình sai rồi. Anh muốn giết thì giết mình tôi thôi, xin anh tha cho vợ con tôi. Hàn Trạc Thần ngồi xuống sofa, châm điếu thuốc, nghiêng người, hơi tựa vào tay vịn sofa, từ từ hút thuốc. Trong làn khói thuốc, trông hắn không một chút khuyết điểm, điệu bộ rất ung dung tự đắc. Lâu lắm rồi không gặp. Hắn hơi nhèo đôi mắt, khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười, nụ cười hiền hậu như ông vua trong chuyện cổ tích vậy. Nhưng từ người của hắn lại tỏa ra một khí chất rất đáng sợ, khiến cho người khác không cả dám nhìn thẳng. Tôi định hỏi hắn là ai thì mẹ tôi bịt miệng tôi lại, chặt đến mức tôi gần như không thở nổi. Tôi quay lại nhìn mẹ, thấy môi của mẹ tứ máu, mẹ cắn môi im lặng, giọt máu đỏ trôi vào kẽ răng trắng. Tôi muốn hét lên nhưng miệng bị bịt kín. Anh Thần, tôi không muốn bán đứng đại ca đâu, nhưng chúng bắt vợ con tôi để đe dọa, tôi không còn cách nào. Ông có nhớ những gì tôi nói với ông không? Tôi đã nói là làm. Giọng nói của Hàn Trạc Thần trầm ấm, đều đều, trên khuôn mặt là nụ cười hiền hòa. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Bố tôi ra sức lạy lục, dập đầu đến chảy cả máu, nhưng vẫn không dám dừng lại. Tôi sai rồi, là tôi sai rồi. Tôi đã nói giết hết cả gia đình ông rồi. Đừng mà, không liên quan gì đến họ, anh Thần. Hàn Trạc Thần dùng ngón tay dập tắt điếu thuốc, vứt xuống sàn, đứng dậy, chỉnh sửa áo cho ngay ngắn, cử chỉ thoải mái như là mọi việc đã đến hồi kết thúc, rồi thong dong cất bước ra ngoài cửa. Một người vận đồ đen đến rất gần Hàn Trạc Thần. Hắn cúi đầu cho nên tôi nhìn không rõ mặt, chỉ thấy hắn cúi người hỏi. Anh Thần, còn một đứa con trai 10 tuổi và một đứa con gái 7 tuổi, có phải cũng... Không nghe thấy ta nói gì sao? Dạ vâng. Những việc xảy ra tiếp theo tôi không dám nghĩ đến. Máu của bố, nước mắt của mẹ và tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng vang xin với gọi xé nát trái tim của tôi. Thân thể gầy ốm của tôi bị vứt từ tầng 2 xuống thảm cỏ. Đôi chân đau buốt khiến tôi tỉnh lại. Tôi cố mở mắt. Cảnh cuối cùng trong ký ức là anh trai tôi xông đến, bất chấp dòng xe cộ trên đường như thoi đưa. Thân hình gầy gò của anh bị chiếc xe lao nhanh đâm phải, tung lên rồi rơi bịch xuống nền xi măng xám xịt, máu đỏ loang lổ. Anh tôi chết không nhắm mắt. Máu trên trán tôi chảy ròng ròng, khiến cho tầm nhìn bị mờ đi. Tôi không phải chứng kiến những cảnh đáng sợ đó thêm nữa. Trong cơn mơ hồ, tôi cảm nhận được tiếng bước chân đến rất gần. Cái chết đang đến rất gần. Thôi, vẫn là giọng nói trầm ấm đấy. Dạ vâng. Sau đó cuộc đời bị chia cắt từ giây phút ấy, cuộc sống mới cũng bắt đầu từ đấy. Cảnh sát không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, cũng không tra hỏi hình dáng của hắn, nhanh chóng quy vụ giết người này vào phần giết người cướp của. Còn về phần tung tích của hung thủ, họ chỉ ghi 3 chữ: đang lẩn trốn. Từ đó không ai đả động đến vụ án nữa. Tôi là người duy nhất sống sót. Sau khi vết thương khỏi hẳn, tôi bị đưa vào viện phúc lợi xã hội, nhưng do tôi quá lầm lì cho nên bị chuyển đến một cô nhi viện hẻo lánh. 2 năm ở trong cô nhi viện, tôi không nói một lời, đói thì lấy một chút đồ ăn ở trên bàn, buồn ngủ thì lên giường nằm ngủ một chút. Thời gian còn lại, tôi đều ôm gối ở góc phòng, thờ ơ nhìn tấm kính cửa sổ phủ đầy bụi. Ai cũng tưởng tôi bị ngớ ngẩn, họ nhốt tôi trong một căn phòng chật hẹp để tôi không chạy lung tung. Không ai quan tâm tôi sống hay chết, thậm chí không thèm ngó xem tôi ra làm sao. Chỉ có một người hay đưa cơm đến. Anh nói với tôi anh là Tiểu Cảnh. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy kỹ anh mãi cho đến một đêm mưa gió. Đêm đó tôi kinh hãi, co người lại, dựa sát vào tường. Chiếc khóa trên cửa bị gió bật mạnh. Tôi không dám nhúc nhích, tôi không dám nói gì, cắn vào mu bàn tay, đến thở cũng không có dám. Cánh cửa mở ra, Tiểu Cảnh người ướt sũng bước vào. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi run cầm cập, liền hỏi: "Em sợ à?" Tôi né tránh, tấm thân gầy càng gầy gò, ốm yếu. Đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn anh. Ngoài cửa sổ lóe lên một tia chớp. Qua tia chớp, tôi thấy rõ khuôn mặt và hình dáng của anh. Anh chừng hơn 10 tuổi, sắc mặt gầy vàng vọt, nhưng đôi mắt to sáng, lông mi dài, hơi cong, mũi và môi đều rất đẹp. Nếu như mập thêm một chút chắc cũng khá là đẹp trai. Anh chớp vụt tắt thì một tiếng sấm xé trời vang lên. Tôi giật mình bịt chặt tay. Anh giang cánh tay ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói: "Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." Người của anh thật ấm áp, giống như là người anh đã mất của tôi vậy. Tôi ôm lấy lưng anh, tôi cố cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh. Tôi túm chặt lấy vạt áo anh. Đêm hôm đó anh không có rời xa tôi, miệng không ngớt nói với tôi: "Đừng sợ, có anh đây." Tôi vẫn sợ, nhưng tôi không còn cô độc nữa. Từ đêm đó trở đi, anh thường đến thăm tôi, chăm sóc tôi. Anh kể cho tôi nghe chuyện xảy ra ở bên ngoài. Khi kể đến những tình tiết buồn cười, anh cứ cười mãi không thôi. Còn tôi vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn tấm kính cửa sổ được anh lau rất sạch. Ngoài cửa sổ, trời cao mây nhạt, cuộc sống vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, ngày ngắn, đêm dài. Không khí ngột ngạt làm tôi khó thở. Ánh mặt trời luôn để lại bóng đen ở bên cạnh tôi. Thời gian đầu, ngày nào tôi cũng nhớ cái mùi hương trên người của mẹ, cảm giác đau nhói trên khuôn mặt khi chòm râu cứng của bố chạm vào. Trong những giấc mộng đẹp và cả những cơn ác mộng, tôi nhận ra nhớ nhung không còn cứu vãn được quá khứ. Tôi đã là một đứa trẻ mồ côi, gia đình bị một kẻ tàn bạo hủy hoại. Tôi cố nhớ khuôn mặt ấy để nó hằn sâu trong ký ức, ngay cả những hành động, cử chỉ hay ánh mắt của hắn. Hàn Trạc Thần chắc chắn sẽ có ngày tôi đi tìm hắn. Nhưng tôi không ngờ tôi lại tìm hắn nhanh đến như vậy. Trong một buổi hoàng hôn mùa hè, ánh nắng rọi vào căn phòng làm hiện rõ những hạt bụi bay bay. Tôi nhìn ra ngoài cửa, Tiểu Cảnh đang chải chải mái tóc rối của tôi. Một chiếc xe màu đen dừng ở sân cô nhi viện. Một người dáng cao cao bước xuống, áo sơ mi và quần đều là màu đen, thật không hợp với mùa hè một chút. Tôi vội vàng bỏ đến bên cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn, là khuôn mặt mà cả đời tôi không bao giờ quên. Hàn Trạc Thần có bị tiêu thành tro bụi, tôi vẫn nhận ra hắn. Trong thời khắc đó, tôi như thoát khỏi cảnh giam cầm bấy lâu. Tôi như điên như dại mà lao ra ngoài. Trên đầu là ánh nắng chói chang, dưới chân là cát bay mù mịt. Tôi đứng trước mặt hắn, cảm thấy ớn lạnh. Hắn rất cao, cho nên tôi phải ngước nhìn. Khuôn mặt của hắn không hề thay đổi, nhưng ánh mắt âm u, thâm hiểm hơn 2 năm trước rất nhiều. "Cháu quen ta sao?" Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên cúi xuống, nâng cằm tôi lên, nhìn thật kỹ. Tôi tưởng hắn nhận ra tôi, nhưng hắn nhìn tôi như một người xa lạ. "Cô bé rất xinh, mặc dù hơi gầy ạ." Một kẻ áo đen đứng đằng sau hắn nói. Người này tôi vẫn còn nhớ là khuôn mặt thon dài, mắt tối tăm như mắt cá chết. Chính hắn là kẻ đã bắn chết mẹ tôi, vứt tôi từ tầng 2 xuống đất. Lòng căm thù bấy lâu bỗng dâng trào. Tôi vội cúi đầu dồn hết sức, cắn vào ngón tay thon dài của hắn. Hắn giật ra, tôi vẫn ra sức cắn, cho đến khi hắn dùng bàn tay kia bóp mạnh 2 má của tôi, đau đến mức không thể khép răng lại được, tôi mới chịu nhả ra. Hắn nhìn bàn tay tứa máu, rồi nhìn tôi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không có một chút biểu cảm. Tôi còn chưa kịp nghĩ nên trả thù như thế nào, thì một bóng dáng gầy gò xông đến, là Tiểu Cảnh. Tiểu Cảnh đá vào mắt cá chân của hắn. Hắn vừa né người, Tiểu Cảnh liền húc đầu vào bụng hắn. Hành động của anh nhanh nhẹn, không giống với một đứa trẻ mới chỉ hơn 10 tuổi. Tiếc rằng khi Tiểu Cảnh đang định kéo tôi rời khỏi đó, một tên vận đồ đen đứng đằng sau hắn xông lên, khóa chặt 2 tay của Tiểu Cảnh ra sau lưng, khiến cho anh không cử động được. "Thằng bé này phản ứng thật nhanh nhạy." Tên áo đen sờ lên vai và chân của Tiểu Cảnh, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng. "Anh Thần, thằng bé này khá đấy." "Ừ, khá lắm." Hàn Trạc Thần cúi đầu chỉnh lại y phục, đi về xe của hắn. "Cậu đi nói chuyện với viện trưởng, chọn thằng bé này." Lời nói của hắn khiến tôi nhớ lại 2 năm trước, khi anh trai nhìn thấy tôi rơi từ tầng 2 xuống, đứng ở bên kia đường, giang tay xông về phía tôi, nhưng anh không cứu được chính mình. Lúc đó tôi mở miệng thật to, định gọi anh nhưng không phát ra được tiếng nào cả. Anh tôi cuối cùng cũng không nghe được tôi gọi anh ơi nữa. Đừng! Tôi giật mình kéo tay kẻ vật áo đen hét lên. Đừng mà! Tôi không còn ai nữa. Tiểu Cảnh là người duy nhất trên thế gian tôi có thể trông cậy. Tôi không thể mất anh. Tiểu Cảnh giãy giụa ôm chặt tôi vào lòng. Những giọt nước mắt đầu tiên của tôi sau 2 năm rơi xuống. Tôi nói với anh một câu. Anh mau trốn đi. Thành! Lại là giọng nói trầm ấm văng vẳng đằng sau lưng. Đem cả con bé này đi nữa. Dạ vâng. Vậy là chúng đem tôi và Tiểu Cảnh đến một nơi hoang vu, hẻo lánh. Căn biệt thự giống như tòa lâu đài vô cùng rộng rãi. Bước vào cửa là thấy một căn phòng rộng thanh thang. Căn phòng to tới mức nghe rõ từng tiếng bước chân. Sàn nhà lát đá đại lý sáng bóng như gương. Ở trên sàn như đi trên một lớp băng mỏng vậy. Bỗng tôi nhìn thấy bóng người ở trên mặt sàn. Chiếc váy trắng rộng thùng thình, mái tóc đen dài đến eo, rối bù, khuôn mặt gầy guộc xanh xao như quỷ dạ xoa. Tôi khiếp sợ lùi lại mấy bước, nhận thấy cái bóng ấy cũng mở to mắt kinh hoàng nhìn tôi. Tôi mới nhận ra cái bóng ấy chính là tôi. Thật khó tin, tôi đưa tay sờ khuôn mặt của mình. Khuôn mặt vốn bầu bĩnh, hồng hào, tại sao bây giờ lại như vậy? Chẳng trách Hàn Trạc Thần không nhận ra, đến cả tôi còn không nhận ra chính mình nữa. Tiểu Cảnh nắm lấy tay tôi nói nhỏ. Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Tôi nhìn đôi mắt ngây ngô của anh, không muốn nói gì. Nếu như biết được người đàn ông ngồi trên sofa kia đáng sợ đến mức nào, anh sẽ không còn chắc chắn như vậy nữa. Người đàn ông tên Thanh bước đến bên cạnh Hàn Trạc Thần, cúi người nói. Đây là tư liệu về Cảnh. Không tìm thấy tư liệu về con bé. Viện trưởng nói khi con bé được chuyển từ Viện Phúc Lợi Xã Hội đến cũng không có tư liệu gì. Không hiểu tại sao lại như vậy. Không sao, điều đó không quan trọng. Hàn Trạc Thần nhận lấy một chồng tài liệu từ trên tay của Thanh, lật lật mấy trang, ngẩng đầu nhìn Tiểu Cảnh đứng bên cạnh. Cậu bé, lại đây. Tiểu Cảnh nắm chặt tay tôi hơn, không hề nhúc nhích. Hắn thấy Tiểu Cảnh không chịu bước tới, cũng không tức giận, ngẩng đầu nhìn Thanh rồi chỉ vào tôi. Tôi hiểu ngay ý của hắn, nhưng một người trói gà không chặt như tôi thì không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể nhìn tên Thanh ấy đẩy Tiểu Cảnh ra, lôi tôi đến trước mặt Hàn Trạc Thần. 2 năm trôi qua, kẻ tôi luôn muốn tìm bây giờ đang đứng trước mặt. Trên tay của hắn vẫn còn vết răng cắn, vết máu đã đông lại. Thì ra vết cắn không có hề hấn gì với hắn cả. Sau này tôi phải làm sao đây? Tôi đang cố nghĩ. Hắn đưa tay xoa đầu, nâng cằm tôi lên hỏi. Cháu tên là gì? Tôi lắc đầu thật mạnh, mở to mắt, cố nhìn kỹ cái khuôn mặt ma quỷ đó. Trong ánh sáng mờ ảo, mắt hắn đen tuyền, vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó. Thôi được rồi, từ bây giờ ta sẽ gọi cháu là Hàn Thiên Vũ, con gái của ta. Con gái? Kẻ sát hại cả nhà tôi lại nhận tôi làm con gái? Thật là buồn cười. Thả em ấy ra! Tiểu Cảnh đang bị tên Thanh giữ chặt, hét lên. Hàn Trạc Thần gượng cười nhìn cậu bé. Cậu thích cô bé này à? Tiểu Cảnh ngẩn người, khuôn mặt vàng vọt bỗng ửng hồng. Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho cậu đi huấn luyện. Ta cho cậu 8 năm. Khi trở về, nếu như cậu khiến cho ta hài lòng, ta sẽ tặng cậu thứ cậu muốn. Còn không làm được thì đừng có trách ta. Tiểu Cảnh nhìn tôi, trên khuôn mặt gầy guộc hiện lên vẻ u sầu mà đứa bé 15 tuổi không nên có. Hàn Trạc Thần bế tôi lên, đặt tôi ngồi lên đùi của hắn. Những ngón tay thon dài của hắn đặt lên cổ tôi, vuốt ve làn da của tôi. Tôi giật mình không dám cử động. Tôi tin rằng với tính cách tàn bạo của hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bóp chết tôi. Tôi nghe ông. Cuối cùng Tiểu Cảnh cũng mở miệng. Được. Hắn hài lòng gật đầu, bế tôi đi về phía cầu thang. Thiên Thiên, ngày mai ta đưa con đi học. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, khi kể chuyện cổ tích, bố từng nói ma quỷ trông dữ dằn, không thực sự đáng sợ. Đáng sợ nhất là ma quỷ có khuôn mặt của thiên thần. Lúc đó tôi không hiểu, nhưng đến bây giờ tôi đã hiểu. Nếu như Tiểu Cảnh nói không, thì sinh mệnh của tôi có lẽ đã bị đôi bàn tay đẹp nhất mà từ trước tới giờ tôi nhìn được ấy bóp chết. Từ đó trở đi, tôi không còn gặp Tiểu Cảnh nữa. Nhưng tôi biết anh sẽ quay lại. Chắc chắn một ngày anh sẽ quay lại đón tôi. Chương 3. Đêm khuya, tôi ngồi bên cái giường kê ở góc tường, ngơ ngẩn nhìn những vì sao bên ngoài cửa sổ. Trái tim thơ dại dâng lên sự thù hận đến khắc cốt ghi tâm. Trong ký ức của tôi vẫn còn tàn dư của nỗi khiếp sợ từng trải qua. Bao nhiêu suy nghĩ phức tạp rối ren cứ lẩn quẩn trong trí óc. Tôi bỗng thấy hoang mang, bối rối. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần. Tôi đoán được là ai, cho nên càng lo sợ. Cửa mở, dưới ánh trăng, Hàn Trạch Thần tiến lại chỗ tôi. Tôi không dám nhúc nhích, cắn ngón tay, toàn thân run lên, nhìn từng cử chỉ hành động của hắn. Hắn dừng lại, đứng bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn vào mắt tôi. Hình như hắn cũng nhận ra là tôi đang khiếp sợ, liền nở một nụ cười hiền từ. Còn rất sợ ta? Tôi gật đầu, cảm thấy bất an. Tôi cúi xuống né tránh ánh mắt của hắn. Chỉ cần con nghe lời ta, ta sẽ không khiến cho con bị tổn thương. Trái tim của tôi đập loạn nhịp. Sau này đừng ngồi dưới đất, ngồi dưới đất sẽ lạnh, bị ốm đâu. Nói xong, hắn cúi người kéo tôi đứng dậy, bế tôi đặt lên giường, đắp chăn cho tôi ngủ. Ngủ sớm đi. Chăn vừa nhẹ vừa ấm, chất bông mềm mại như chạm vào toàn mặt, vẫn còn hương thơm xà phòng, hoàn toàn khác xa với chăn bông ẩm mốc của cô nhi viện. Hắn vừa đi ra ngoài, tôi lại đến ngồi ở góc tường. Khi đó tôi mới phát hiện mặt sàn nhà quả thật rất lạnh, cơn lạnh như ngấm vào tận xương, buốt đến tận toàn thân tôi run rẩy. Bỗng cánh cửa bật mở, Hàn Trạch Thần nghiêng người tựa vào cửa nhìn tôi, mặt không một chút cảm xúc. Tôi giật mình luống cuống trèo lên giường, ôm chăn lén nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Dưới ánh trăng, tôi đoán thấy hắn đang mỉm cười. Cũng có thể là do ánh sáng mờ ảo, tôi mới thấy trong đôi mắt hắn ẩn chứa một tình cảm vô cùng ấm áp. Hắn nói, thay đổi môi trường mới có lẽ không quen, khó ngủ, sau một thời gian dài sẽ thích nghi thôi. Hắn đi, tôi vẫn ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa, nhưng hắn không quay lại nữa. Tôi cũng không biết là mình đợi bao lâu, rồi dần dần từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi lại nhìn thấy bố, ông túm lấy tay áo, ông gọi, rồi tôi túm chặt lấy ông. Bố ơi, đừng bỏ con. Bố ôm lấy tôi. Có lẽ tôi có thể nghe rõ nhịp tim đập đều đều trong trái tim của ông. Con nhớ bố, con nhớ mẹ. Giấc mộng này chân thật hơn tất cả những giấc mơ trước đây. Tôi ôm lấy bố, tựa vào vai ông mà khóc. Con biết trời sáng bố sẽ đi mất, con sợ, sợ lắm. Trên thế gian này không có gì đáng sợ cả, chỉ là con chưa dám đối mặt với nó mà thôi. Bố vỗ vỗ lưng tôi cho đến khi tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Đúng vậy, sợ hãi. Ông trời đã sắp đặt cho tôi ở cạnh kẻ thù, không phải là để tôi sợ hắn, mà là để tôi đòi lại những thứ mà hắn đã nợ gia đình tôi. 11 tuổi, tôi ngây thơ nghĩ rằng tôi có thể lợi dụng lúc Hàn Trạch Thần không để ý mà dùng dao đâm mạnh vào lưng của hắn, giống như trong những bộ phim vẫn chiếu trên TV. Máu sẽ thấm đẫm áo sơ mi của hắn, rồi hắn sẽ quay lại, chỉ tay vào tôi, trợn mắt với vẻ khó tin, ngã gục trước mặt tôi, rồi chết không nhắm mắt. Vào một ngày trời nắng, nhân lúc cô Vương không để ý, tôi lẻn vào trong bếp tìm một con dao, thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Tôi nhoài người qua cửa sổ, ngước nhìn, một gã đầu trọc đang khệnh khạng đi vào. Gã còn đem theo 20 đến 30 người đàn ông cao lớn. Họ chửi rủa ầm ĩ, họ dẫm lên bãi cỏ, đi vào trong sân. Hàn Trạch Thần ngồi bên cạnh chiếc bàn tròn cạnh bể bơi, không có phản ứng, vẫn uống rượu vang, mắt không hề chớp. Gã đầu trọc đến ngồi đối diện với Hàn Trạch Thần. Anh Thần, đã lâu không gặp. Cứ gọi tôi là Hàn Tiên Sinh đi. Hàn Trạch Thần thản nhiên. Anh cũng biết, tôi không còn trong giới giang hồ lâu rồi, cho nên không quen người khác gọi như vậy. Đừng có làm bộ. Gã đầu trọc trợn mắt, đôi mắt rất to của gã như muốn rơi ra ngoài. Báo lại anh em của tao, tốt nhất là mày giao ra đây đi. Dạo này trí nhớ của tôi không được tốt, không nhớ báo là ai. Gã đầu trọc vớ lấy chai rượu bên cạnh Hàn Trạch Thần, đập vào mép bàn, kề phần sắc nhọn vào yết hầu của Hàn Trạch Thần mà hăm dọa. Đừng có làm bộ với tao, mày nghĩ mày vẫn là đại ca của 6 năm về trước à? Tao đã nể mặt mày cho nên mới gọi mày là anh Thần, chứ đừng tưởng tao sợ mày. Hàn Trạch Thần thoáng nhìn đầu sắc nhọn của vỏ chai rượu, nét mặt rừng rưng, tựa lưng vào ghế. anh không cần phải giữ thể diện cho tôi. Tao biết mày đã nhốt chừng hàng của thằng Báo, lại còn báo cảnh sát bắt nó. Gã đầu chọc nói chậm lại, giơ nửa chai rượu đã vỡ trước ngực của Hàn Trạch Thần, giọng gay gắt. Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày thả hàng ra đây, tao sẽ coi như chưa có chuyện gì. Nếu không... Gã đầu chọc còn chưa nói hết câu, Hàn Trạch Thần đã đẩy, nắm lấy cánh tay của gã, gạt chân, kéo cánh tay cầm đầu nhọn của chai rượu, khiến nó đâm trúng ngực gã. Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Khi đám người theo gã đầu chọc vừa kịp phản ứng, đưa tay sờ lên áo, thì Hàn Trạch Thần đã kéo gã đầu chọc đang kêu gào đau đớn làm bia đỡ đạn cho mình và chỉ đằng sau lưng bọn chúng. Nhìn thấy sau lưng có vô số người đang cầm súng chĩa vào mình, bọn kia không dám cử động, đứng chôn chân. Hàn giơ chân đạp tên đầu chọc ngã sóng xoài, lấy tay lau lau vết máu, nói với tay vệ sĩ bên cạnh: báo với cảnh sát có kẻ cầm vũ khí xông vào nhà dân, âm mưu giết người. Nói xong, hắn rút điện thoại bấm số, vừa cười cười vừa nói: Phong, đến khi nào chú mới làm việc gọn gàng đây? Những việc vớ vẩn đừng để dây dưa đến anh như vậy. Ở bên kia nói gì đó: không sao, đã giải quyết xong rồi, là chuyện nhỏ thôi. Ở bên kia đáp lại: hàng trắng không hay ho gì đâu, tốt nhất là chú nên tránh xa ra. Thôi được rồi, anh còn không hiểu chút sao? Ở bên kia lại nói: gái đẹp ư, chú định tặng mấy em để anh an ủi anh à? Chẳng bằng sai mấy tên đệ tử nhanh nhẹn đến bảo vệ anh. Thời buổi này sống không được thêm mấy năm nữa là tốt hơn cả đâu. Trời trong xanh, mây trắng, nước trong, cỏ xanh, máu đỏ. Nhìn gã đầu chọc u vai thịt bắp, ôm vết thương rên rỉ trên thảm cỏ, người co giật. Tôi nhìn lại cánh tay nhỏ bé gầy guộc của mình và từ bỏ ý nghĩ đâm hắn từ sau lưng. 13 tuổi, lúc ngồi xem tivi, tôi nghĩ ra cách bỏ thuốc độc vào đồ ăn của hắn. Đương nhiên tôi cũng không còn cách nào khác là lựa chọn loại thuốc kịch độc giết người như trong phim Kali Cyanur để không bị hắn phát hiện. Với vốn kiến thức y học có hạn, tôi chỉ có thể giả vờ mấy đêm không ngủ để lừa lấy một lọ thuốc an thần. Một đêm, tôi lấm lớp lo sợ, bưng tách cà phê đã pha thuốc đi vào thư phòng của hắn. Hắn đang nhắm mắt, cau mày, tựa lưng vào ghế. Điếu thuốc cháy sắp đến ngón tay rồi mà hắn không có phát hiện ra. Tôi đặt tách cà phê xuống, hết sức cẩn thận rút điếu thuốc trên tay hắn. Làn khói nhạt bay bay, tàn thuốc rơi xuống sàn, tan thành tro bụi. Hắn mở mắt, lặng lẽ nhìn tôi, mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ. Tôi giật bắn cả người. Bất giác tôi lùi một bước. Sau này tôi mới biết, chiều hôm đó tên Thanh đã chết, nghe nói là đỡ đạn do cho Hàn Trạch Thần. Cháu làm chú thức giấc à? Không, tìm ta có việc gì? Cháu thấy chú mệt cho nên pha cà phê cho chú để chú tỉnh táo hơn. Đôi lông mày của hắn cau lại rồi giãn ra. Hắn tập cầm tách cà phê uống một ngụm, lại cau mày ngửi ngửi rồi không uống nữa. Sao không uống? Hai chân tôi bắt đầu run lên, rồi toàn thân run rẩy. Hắn đặt tách cà phê xuống, mái tóc ướt đẫm mồ hôi gạt gạt mái tóc của tôi qua, rồi đặt tôi ngồi lên đùi của hắn, cánh tay chắc nịch khỏe khoắn ôm lấy tôi. Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ sao? Sợ gặp ác mộng phải không? Vâng. Uống thuốc chưa? Tôi gật gật. Cằm của hắn chạm vào mặt tôi, làn da nhẵn nhụi không có những sợi râu, cảm giác ấm ấm thật dễ chịu. Toàn thân tôi như được hắn ủ ấm, không còn run rẩy nữa. Ta ngủ cùng con. Vâng. Tôi lại nhìn tách cà phê, tôi cố gắng bình tĩnh. Chú không uống cà phê ạ. Hắn mỉm cười, nói một câu khiến cho máu của tôi như ngừng chảy. Ta biết con rất ngoan, nhưng ta không bao giờ cần thuốc an thần cả. Tôi kinh hoàng mở to mắt, ánh mắt của hắn vẫn ôn hòa trầm lắng. Qua ánh mắt ấy, tôi biết mình không còn cách nào để phát hiện ra bản tính ác độc như ma quỷ của hắn. Tôi nhận thấy hắn càng ngày càng khó hiểu. Hắn ôm tôi về phòng, đặt tôi lên chiếc giường mềm mại, điều chỉnh đèn bàn rồi đắp chăn bằng lụa tơ tằm cho tôi. Tôi chỉ thò một tay ra ngoài. Hắn ngồi xuống cạnh giường, cầm bàn tay của tôi đặt vào tay của hắn để so sánh. Nhìn đi nhìn lại bàn tay nhỏ bé của tôi, rồi nhẹ nhàng ôm gọn tay của tôi. Bàn tay của hắn ấm áp như bàn tay của mẹ tôi vậy. Con đã lớn nhiều rồi. Tôi biết Hắn không thích tôi lớn lên, bởi vì hắn thích bàn tay múp míp của tôi nắm lấy ngón tay của hắn, thích tôi ngồi trên đùi của hắn, đung đưa đôi chân vừa thô vừa ngắn rồi nhìn hắn cười, thích tôi để chân trần ngồi trên sofa đợi hắn về rồi nói với hắn chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ. Hắn thích nhất là ném thân hình nhỏ bé của tôi xuống bể bơi rộng để tôi sợ hãi tóm lấy cánh tay của hắn kêu cứu, rồi hắn lôi tôi lên quấn trong cái khăn tắm. Lúc ấy tôi nhìn hắn bộ dáng đáng thương, mắt ngần ngấn nước. Những lúc như vậy hắn sẽ nói tôi như là thiên thần, một thiên thần vô cùng trong trắng thánh thiện. Tôi chưa bao giờ trả lời hắn, chỉ chớp chớp đôi mắt to mỉm cười với hắn. Thực ra tôi muốn nói với hắn rằng chúng ta đều là những ác quỷ, những ác quỷ đội lốt thiên thần. Lần thất bại đó khiến tôi hiểu rõ một điều, vị giác của hắn vô cùng tinh tế. Nếu như muốn hạ độc, nhất định phải tìm một loại không màu sắc, không mùi vị. Vậy cho nên tôi từ bỏ ý nghĩ hạ độc hắn. Thấm thoát 2 năm nữa lại trôi qua, tôi 15 tuổi. Ngày sinh nhật của hắn, tôi và cô Vương đầu bếp bận bịu cả buổi chiều, mặt mũi tay chân đều dính kem. Tôi tự cho ra lò chiếc bánh gato trông không được đẹp mắt cho lắm. Khi viết lời chúc, tôi rất khó xử bởi không biết nên gọi hắn như thế nào. Trong một dịp sinh nhật, lúc thổi nến cầu nguyện, tôi nói: con hy vọng con và bố sẽ mãi mãi không xa nhau. Hắn hơi cau mày, nghiêm nghị nói với tôi: không được gọi ta là bố, cũng không được nói với bất kỳ ai ta là bố của con, rõ chưa? Tôi hoang mang gật đầu. Hắn lại nói: sau này chúng ta cùng đi ra ngoài, đi đằng sau ta, không được kéo tay áo ta nữa, rõ chưa? Tôi cắn môi gật đầu. Hình như hắn thấy tôi rất tội nghiệp, cho nên đặt tôi ngồi lên đùi của hắn, nắm lấy bả vai tôi nói: Thiên Thiên, con không làm gì sai cả, chỉ là vì ta đắc tội với quá nhiều người, ta không muốn họ trả thù lên con hiểu không? Tôi rùng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn quen áp vào lồng ngực của hắn, giọng lý nhí: rõ rồi, chú là muốn tốt cho con. Hắn nhẹ nhẹ vuốt mái tóc của tôi mà thổ thị: từ bố cứ cất giữ trong tim, tiếng gọi từ trái tim cũng có thể nghe được. Con là con gái của ta, mãi mãi là như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Từ đó trở đi tôi không gọi hắn là bố nữa, cũng không có cách gọi khác. Nhưng chỉ cần tôi mở miệng thì bất kể là nói chuyện cùng ai, hắn cũng quay sang nhìn tôi, chú ý quan sát. Ánh mắt của hắn lúc đó thật hút hồn. Tôi lắc đầu thật mạnh, như muốn rũ bỏ ánh mắt mê hồn ấy ra khỏi trí nhớ, cẩn thận viết lên chiếc bánh: chúc chú sinh nhật vui vẻ. Đợi cả tiếng đồng hồ mà hắn chưa về, tôi mở rượu vang trên bàn, rót vào cái ly đế cao. Ánh tà dương từ bên ngoài hắt qua tấm kính cửa sổ, chiếu rọi vào cái ly vang đỏ sóng sánh. Lại một tiếng nữa trôi qua, căn phòng vẫn chìm trong đêm tối. Tôi nhẫn nại đợi hắn, chờ đợi từ lâu đã trở thành một thói quen. Sự nôn nóng không yên đã bị mài mòn sau nhiều năm chờ đợi. Tôi thấy mình càng ngày càng biết kiên nhẫn, ngay cả cơ hội giết hắn cũng có thể rất nhẫn nại mà chờ đợi. Sao răng đầy trời, cuối cùng tôi nghe tiếng xe ở bên ngoài vọng vào. Tôi nhanh chóng châm nến, chạy đến bên cây dương cầm ở góc sảnh. Dưới ánh sáng của những vì sao và những ngọn nến, tôi nhìn thấy cái bóng rong ròng bước vào phòng. Hắn định đi lên tầng, nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật, hắn đứng trầm ngâm một hồi lâu. Thấy hắn ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm, tôi đi nhịn cười, châm ngọn nến trên cây dương cầm, đặt tay lên phím đàn. Phím đàn đen trắng nhảy nhót dưới những ngón tay của tôi, âm thanh du dương mềm dịu trầm bổng bay lượn quanh ánh nến mờ ảo. Tôi chậm chậm đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi trên sofa ở gần chỗ tay vịn. Hắn xoay ly rượu trong tay, ly rượu vang đỏ óng ánh. Ánh mắt chúng tôi giao nhau cùng mỉm cười. Đối với một đứa trẻ 17 tuổi thì khuôn mặt của hắn tuyệt đẹp, còn đối với một thiếu nữ 15 tuổi thì đôi mắt của hắn ẩn chứa một trí tuệ uyên thâm. Cặp lông mày thường cau lại như trầm tư suy nghĩ, ngũ quan tuyệt đẹp, khuôn mặt không có điểm gì đáng chê trách, thật hấp dẫn. Ngay cả khi hắn lim dim, đôi mắt ẩn chứa nụ cười ác độc, từ người của hắn cũng toát ra một sức cuốn hút đầy mê hoặc. Những điều thú vị nhất chính là khi hắn ngồi hút thuốc trên sofa, từ từ nhả khói, trong đáy mắt để lộ ra sự cô đơn. Những lúc như vậy, tôi có thể cảm nhận được sự trống trải trong lòng hắn. Rồi bất giác đến ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn hít thở bầu không khí quẹn mùi khói thuốc. Hắn không nói một lời nào với tôi, cũng không hề hỏi hắn xảy ra chuyện gì, Chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau, khao khát nhận được niềm an ủi sâu tận nơi trái tim của cả hai. Đàn xong bản nhạc, tôi đậy nắp bạt đàn rồi bước đến bên hắn. Chúc mừng sinh nhật. Ừ. Hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn vệ sĩ bên ngoài cửa. Tôi biết là hắn lại phải đi. Tôi nhấc chiếc áo khoác của hắn đang vắt trên sofa, giúp hắn khoác vào, cài khuy áo cho hắn, nói điều trái với lòng mình. Bảo trọng, Thiên Thiên. Giọng của hắn hơi khàn. Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân. Từ nhỏ tới lớn, hắn chỉ nhìn mặt và tay tôi, ánh mắt tràn đầy tình thương. Đêm nay không biết có phải là ảo giác hay không, ánh mắt của hắn dừng ở eo và ngực của tôi một lúc. Đó không phải là cách của một người cha nhìn con gái. Còn bao nhiêu tuổi rồi? Hắn bỗng hỏi tôi. 15. 15. Hắn nhắc lại câu nói của tôi, ngữ điệu sâu xa, khó hiểu. Mới 15. Tôi gật đầu, cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rực lửa của hắn. Sau khi hắn rời đi, tôi cuộn tròn người trong tấm mền bông dài ở trên sofa. Nhớ lại ánh mắt của hắn trước khi rời đi, toàn thân của tôi ớn lạnh, cảm giác hoảng loạn khó hiểu. Tới tận đêm khuya, tôi rất mệt và buồn ngủ, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn. Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác có người đang vuốt ve mặt mình. Tôi mở mắt ra thấy hắn đang ngồi bên cạnh sofa nhìn tôi. Trong đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn chứa đựng thêm rất nhiều cảm xúc mà tôi không hiểu nổi, giống như ánh mặt trời thiêu đốt biển cả, lúc nóng, lúc lạnh. Chú về rồi. Tôi nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng. Trong lòng hơi nuối tiếc vì đã qua sinh nhật của hắn. Ừ. Vậy con về phòng đây. Nhìn ánh mắt kỳ dị của hắn, tôi càng cảm thấy bất an, vội vàng rời sofa, cố gắng rảo bước về phòng. Thiên Thiên, còn một số. Tôi dừng bước, trấn tĩnh. Có việc gì ạ? Hắn bước tới bên tôi, đưa tay quấn chặt tấm mền bông trên người tôi thêm một chút nữa. Khóe miệng hơi nhếch lên, hình như hắn mỉm cười. Có phải con muốn sống cả đời với ta không? Vâng, tôi trả lời và thầm nghĩ, cho đến khi ông chết trước mặt tôi. Thấy hắn không nói gì, tôi dò hỏi, thế con đi ngủ chứ? Hắn gật đầu. Tôi không dám dừng bước mà chạy thẳng về phòng, đóng cửa, tựa vào cửa, trái tim đập loạn nhịp. Tôi cố nhớ lại toàn bộ những việc đã làm trong ngày hôm nay. Có phải tôi đã làm gì sai hay không? Tại sao tôi lại có cảm giác hắn bỗng trở nên bí hiểm như vậy? Tôi nghĩ cả đêm mà không sao hiểu nổi. Buổi sáng thức dậy, tôi kéo rèm cửa sổ. Hàn Trạch Thần ngồi trên chiếc bàn sắt phủ một lớp sơn trắng được chạm trổ nghệ thuật bên cạnh bể bơi, ăn sáng. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên mái tóc đen của hắn, mang theo màu vàng óng, làm toát lên vẻ cao quý khác thường. Tại sao thế giới thuộc về hắn luôn là trời cao biển rộng? Còn tôi ở trong thế giới ấy không hề có một khoảng tự do của riêng mình. Có chăng cũng chỉ ở trong giấc mộng, khi được quay về căn nhà ấm cúng, ăn món mẹ nấu, tìm kiếm chút hương vị còn sót lại. Khi tỉnh giấc, tôi luôn nói với lòng mình, nếu như trên thế gian này không có Hàn Trạc Thần, tôi sẽ không mất đi người thân, không phải chứng kiến sự nghiệp của hắn càng ngày càng phát đạt, còn mình rơi vào bể khổ, hoài phí tuổi xuân. Nếu hắn không có trên thế gian này, tôi có thể giống như những bạn gái khác, mặc những chiếc váy thật đẹp, say mê đọc tiểu thuyết tình yêu, rồi hòa mình vào câu chuyện, mơ về chàng bạch mã hoàng tử im. Mỗi khi tan học, lại mong được về nhà. Cuộc đời của tôi đã bị hắn hủy hoại. Tôi cũng không biết mình đã đứng cạnh cửa sổ bao lâu nữa. Cho đến lúc bừng tỉnh, nhìn đồng hồ mới biết chỉ còn 30 phút là đến giờ lên lớp. Tôi vội đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục rồi đi xuống nhà. Chào buổi sáng, con đi học đây. Hàn Trạc Thần đang nói chuyện với ai đó, tôi lại vội đi học cho nên chỉ chào hỏi qua loa rồi bước tới chiếc xe hàng ngày vẫn đưa tôi đi học. Thiên Thiên. Hắn chỉ một suất ăn đặt ở trên chiếc bàn tròn. Ăn sáng xong hẳn đi. Tôi cũng hơi đói, nhưng khi nhìn thấy bánh gato và sữa tươi ở trên bàn thì lại không muốn ăn uống gì nữa. Có lẽ hắn nghĩ cô bé nào cũng thích những thứ đó, cho nên ngày nào cũng sai người chuẩn bị cho tôi. Thật ra tôi rất ghét những cái thứ trắng muốt ấy, ngấy đến tận cổ. Hắn kéo chiếc ghế, thái độ có vẻ không cho phép tôi do dự, cho nên tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, giả vờ rất hài lòng mà ăn ngấu nghiến chiếc bánh. Kết quả là miệng của tôi dính đầy kem. Ông chủ. Người đứng bên cạnh hắn cất tiếng gọi, cho nên may mắn hắn rời mắt khỏi tôi. Ông chủ. Nếu như tôi nhớ không lầm, đó là trợ lý của hắn, phụ trách việc phân phối trong kinh doanh. Không biết anh ta đang làm sai việc gì, nghe giọng thì cũng biết là anh ta đang lơm lớp lo sợ. Hàn Trạch Thần khó chịu xua tay nói: cứ làm như tôi bảo là được rồi, việc nhỏ như vậy sau này đừng phiền tôi. Nhưng mà ông Vu từ trước tới nay vẫn là khách hàng quen của chúng ta, hợp tác vui vẻ. Tôi đoán lần này hàng của ông ta có thuốc giảm đau vi phạm lệnh cấm là chỉ do nhất thời sơ suất. Cho hắn một bài học để lần sau không còn sơ suất nữa. Câu nói đơn giản khiến tôi nhớ lại lời hắn nói lúc tôi 7 tuổi: không nghe thấy tao nói gì sao? Câu nói ấy đã hủy hoại cả cuộc đời của tôi. Hắn ung dung nói một câu, nhưng lại là cái giá đau thương mà người khác phải trả. Thù hận khiến cho tay tôi run lên. Tôi nắm chặt chiếc nĩa trong tay, hết sức kiềm chế bản thân mới không cắm thẳng chiếc nĩa vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Hắn nhìn tôi, đưa tay quẹt vết kem trên miệng của tôi, khẽ hỏi: sao vậy? Tôi né tránh tay hắn, giọng gượng cười: cứ nhất định phải như vậy sao? Hắn quay đầu gọi trợ lý đang định rời khỏi, mút sạch kem trên ngón tay tôi rồi nói: đốt hết số hàng đó đi là được, cũng không cần phải làm căng thẳng quá. Nhớ kỹ, trước khi phóng hỏa, thu dọn cho sạch. Dạ vâng. Người kia thở phào một cái, gật đầu cúi người rút lui, dường như còn lo sợ là Hàn Trạch Thần đổi ý, cho nên vội vàng rời khỏi. Phóng hỏa không được coi như là nghiêm trọng ư? Đối với hắn, vậy cái gì mới là nghiêm trọng? Tôi cắn răng nắm chặt chiếc đĩa: tại sao không giết sạch cả nhà họ đi? Hắn kinh ngạc nhìn tôi, khuôn mặt bớt nghiêm nghị nhưng lại thêm nhiều lo âu. Do dự vài giây, hắn quay đầu lại gọi trợ lý. Giờ vẫn đã đi khá xa. Đợi một chút. Dạ ông chủ. Trợ lý khúm núm chạy lại: ông chủ còn dặn gì nữa ạ? Thôi, cảnh cáo hắn một chút rồi để hắn tự giải quyết đống hàng. Dạ vâng, tôi hiểu. Lần này viên trợ lý gạt mồ hôi trên trán, lướt nhìn tôi một cái, trong ánh nhìn rõ ràng hình như có chút kinh ngạc, hiếu kỳ và cả lo ngại. Chương 4. Khi sắp tới trường học, tài xế chợt phanh gấp trước một trạm gác có rất nhiều cảnh sát giao thông. Trong đám cảnh sát, bỗng có một cảnh sát có nhiều sao ở trên vai nhất bước ra. Ông ta độ 50 tuổi, dáng người không cao, da ngăm ngăm, đôi môi dày trông có vẻ rất nhân hậu. Ông ta bước đến bên cửa xe, ái ngại gõ cửa. Hàn Trạch Thần xua tay với người lái xe, đang định mở cửa. Hắn tự mở cửa, đi xuống xe. Cảnh sát Vu, hôm nay rảnh rỗi tìm tôi cơ à? Không phải là đang nghi ngờ tôi tàng trữ ma túy đấy chứ? Cảnh sát Vu thở dài, càng áy náy. Không định làm phiền anh là vì có một hung thủ trốn mất, chúng tôi kiểm tra chiếu lệ thôi. Hàn Trạch Thần mở cửa xe để cảnh sát Vu xem. Chỉ có con gái tôi. Con gái anh lớn như vậy sao? Hai người nói chuyện với nhau cứ như là người nhà vậy. Tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu sao hôm nay trước mặt cảnh sát hắn lại nói như tôi là con gái của hắn. Cảnh sát Vu, nếu như không có chuyện gì khác, tôi đưa con gái tôi đi học trước, nó bị muộn rồi. Tôi nhìn đồng hồ, đã muộn giờ lên lớp. Hôm nay chắc chắn là không qua được kiếp nạn bị giáo viên phê bình. Đợi một chút. Cảnh sát Vu nói, nếu như đã có con gái rồi thì quy chính đi, đừng làm những thứ. Cảnh sát Vu. Hàn Trạch Thần cắt ngang lời ông ta, quan tòa định tội cũng cần phải có chứng cứ, ông đừng có nói linh tinh. Anh làm gì anh tự biết mà. Người khác có thể đánh giá tôi là tốt hay xấu, còn ông có tư cách gì? Hàn Trạch Thần kéo cửa định lên xe nhưng lại khựng lại, quay đầu nói với cảnh sát Vu, giọng điệu không có vẻ gì là tức giận: tôi từng muốn làm một người tốt nhưng ông không cho tôi cơ hội. Từ lúc lên xe, tâm trạng của Hàn Trạch Thần thật nặng nề. Ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm, đương nhiên có những lúc tôi thấy hắn tức giận, nhưng cho dù có đánh người ta sắp chết, khuôn mặt của hắn vẫn lạnh tanh. Người cảnh sát này lại có thể làm cho thái độ của hắn thay đổi đến như vậy, nhất định là người có mối quan hệ đặc biệt với hắn. Có lẽ nào người đó nắm đằng chui. Suốt chặng đường hắn chỉ im lặng. Đến trước cổng trường, lúc tôi định xuống xe, hắn bỗng vươn tay kéo bàn tay tôi đang đặt trên đầu gối, nắm thật chặt, giống như chiếm hữu thô bạo nhưng cũng rất giống kiểu yêu mến dịu dàng. Thiên Thiên, trong mắt con ta là người như thế nào? Giết người, phóng hỏa, một tên giặc không có gì là không dám làm. Tôi Tôi chỉ cầu cho ông chết không toàn thây, bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Trong thâm tâm của tôi nghĩ như vậy, nhưng miệng lại nói: chú cảm thấy mình làm đúng là được, làm sao phải để ý người khác nghĩ gì. Hình như hắn không hài lòng với câu trả lời của tôi, khuôn mặt càng lạnh lùng u ám. Thấy vậy tôi liền nói chữ: trong mắt người khác, bất kể là chú như thế nào, nhưng trong mắt con, chú là một người bố tốt, nhân hậu, hiền từ. Chồng hắn cũng không lấy gì làm vui vẻ, lông mày cau lại. Tôi nói tiếp: dù sao trong mắt con, chú vẫn là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, không có người đàn ông nào hoàn hảo hơn chú cả. Trong lòng tôi cũng không thể chấp nhận được những lời tán tụng giả dối đáng ghét như vậy. Thế nhưng hắn đã cười. Tôi không nói gì. Tôi nghĩ kẻ ngốc cũng có thể nghe ra đó là những lời nịnh hót giả dối, vậy mà hắn lại coi là thật, còn có vẻ như không dám tin mà hỏi lại một lần nữa: con thực sự nghĩ như vậy sao? Tôi tỏ vẻ thành thật, gật gật đầu. Tôi dám chắc một bạn trai mười mấy tuổi trong lớp của tôi cũng không có đầu óc đơn giản như hắn. Cả tiết học tôi bị phạt đứng ở góc lớp, chân tê cứng. Tôi chỉ có thể rủa thầm kẻ chủ mưu Hàn Trạc Thần chết không nhắm mắt mới chịu được đến hết tiết. Lúc về chỗ ngồi, bàn chân tôi tê đến mức không còn cảm giác. Thiên Thiên, cậu thật đáng thương. Người bạn cùng bàn cũng chính là người bạn tốt nhất của tôi. Mỗi một lần đọc tiểu thuyết là nước mắt đầm đìa, đặt cuốn tiểu thuyết xuống, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thương hại. Cô ấy là một tiểu mỹ nhân điển hình, ăn nói khéo léo, đa sầu đa cảm, ngây thơ, trong sáng. Đọc tiểu thuyết tình yêu mà cảm động đến nỗi nước mắt nhạt nhòa, khiến cho tôi lo ngại rằng cô ấy rất dễ bị người khác ăn tươi nuốt sống. Rõ ràng là cô giáo nèm vào cậu rồi, người khác đến muộn đâu có bị phạt đứng. Bộ dáng cô ấy trông còn đáng thương hơn tôi bội phần, lại còn bất bình thay tôi. Tôi đưa cho cô ấy một tờ giấy để cô ấy lau sạch nước mắt. Nữ sinh như tớ mà được cô giáo quý mến thì chắc chắn là đầu óc cô giáo có vấn đề. Ý, thế cậu không tự biện hộ cho mình à? Nói xong, cố gạt nước mắt rồi tiếp tục đọc chuyện. Trong cái thời đại mà tỷ lệ lên lớp quyết định tất cả nghĩa vụ của giáo dục, thì có giáo viên nào nhân từ độ lượng quan tâm một học sinh không có chí tiến thủ như tôi? Thực ra trước đây tôi học khá tốt, nhưng sau khi nghĩ kỹ, nếu như một ngày tôi thực sự giết được Hàn Trạc Thần, may mắn thì được vệ sĩ của hắn cho chết toàn thây, không may thì bị tù mọt gông, như vậy thì học có nghĩa lý gì chứ? Cho đến khi nhận thức rõ vấn đề, tôi dứt khoát cam chịu lạc hậu. Lên lớp, nhìn bảng đen mà hoa mắt, nghĩ ngợi lung tung, tối về lại cùng Hàn Trạc Thần ngồi trên sofa giết thời gian. Vì vậy mà đi thi, tôi ngồi cắn bút 2 tiếng vẫn không giải được một câu nhỏ của đề vật lý, thành tích học tập toe toét. Khi giáo viên nói cần gặp phụ huynh, tôi thành thật nói rằng tôi không cha, không mẹ, không người thân. Cô giáo lật xem hồ sơ, khi thấy một người giám hộ để trống thì không nói được gì nữa. Từ đó trở đi, lúc nào thấy tôi chướng tai gai mắt thì cô phạt đứng vẫn là nhẹ. Có lần còn phạt tôi chép bài đến mức tay bị chuột rút, phạt ngồi trong phòng làm việc học thuộc bài đến mức đầu óc như muốn nổ tung, thậm chí còn phê bình trước lớp khiến tôi ngượng tới mức chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Cuối cùng, tôi đưa ra một kết luận: Hàn Trạc Thần đối với tôi vẫn được coi là nhân hậu và hiền từ. Cả buổi sáng, tôi và cô bạn cùng bàn đọc một cuốn tiểu thuyết tình yêu vô vị, mãi cũng đến giờ nghỉ trưa. Tôi hỏi cô ấy có muốn ăn cơm cùng nhau không, nhưng cô ấy vẫn đắm chìm vào cuốn truyện không dứt ra được, gạt nước mắt: đợi một lúc, tôi đọc nốt đoạn này. Tôi nhìn lên trời, mắt hoa lên. Lúc ăn trưa, tôi tò mò nhìn đôi mắt sưng húp của cô ấy mà hỏi: có cảm động đến thật vậy không? Người đàn ông ấy tốt lắm, vì người mình yêu mà có thể vứt bỏ tất cả, vậy mà người phụ nữ lại không chút lương tâm, chẳng chịu hiểu. Nhưng đó là người đàn ông xấu, vì muốn người phụ nữ ở bên mình mà hắn giết người không ghê tay. Kiểu đàn ông như vậy có chết qua trăm vạn lần cũng đáng. Cậu còn khóc cho hắn là nỗi gì? Tôi thực sự không thể đồng tình với kiểu quan niệm về tình yêu lệch lạc như vậy. Cô bạn cùng bàn lườm tôi một cái: Hàn Thiên Vũ, cậu có hiểu thế nào gọi là sự lôi cuốn của đàn ông không? Tôi không hiểu. Người đàn ông chẳng có chút hấp dẫn gì bên cạnh tôi, khiến tôi sống dở, chết dở. Thấy tôi mù mờ, cô ấy vui vẻ nói ra cao kiến: đàn ông phải dám yêu, dám hận, dám làm, dám chịu, thế mới gọi là câu. Tớ tưởng từ câu là để miêu tả vẻ bề ngoài. Tôi lại bị lườm nguýt. Tôi không phát biểu ý kiến của mình nữa. Tôi rửa tai lắng nghe những lời giáo huấn. Kể cả người đàn ông có lỗi với cả thế giới, nhưng nếu anh ấy hoàn toàn toàn tâm toàn ý bảo vệ người con gái mình yêu thì vẫn là một người đàn ông tốt. Quả là cao kiến. Tôi hỏi, nếu có người đàn ông tốt rất yêu cậu, nhưng anh ta giết người đốt nhà, không điều ác nào là không dám làm, cậu vẫn đồng ý sao? Giết người đốt nhà thì đã làm sao? Giết người đốt nhà mà là người xấu à? Tôi uống một ngụm nước. Đối với vấn đề này, tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình, nhưng không nói nữa. Cô ấy ngồi thẳng người, nói bằng vẻ quả quyết. Tôi thấy Hàn Trạc Thần chính là người đàn ông đáng yêu nhất. Nếu như anh yêu tớ. Tôi phun đầy nước lên mặt cô ấy, không chừa nào một giọt. Hàn Thiên Vũ, Tớ xin lỗi đó. Tôi lấy khăn lau nước ở trên mặt cô ấy. Việc này thực ra không thể trách tôi được. May là lời của cô ấy không khiến cho tôi ngất. Cậu nói ai cơ? Hàn Trạc Thần. Đúng vậy, có gì kinh ngạc đâu. Cậu biết ông ấy à? Tôi chỉ biết lúc hắn đưa tôi đi shopping, luôn có những người vô vị nói với hắn những chuyện mà tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng từ trước tới nay, tôi không biết được là hắn lại nổi tiếng đến như vậy. Cậu đừng nói với tớ là cậu không biết anh ấy. Tôi lắc đầu rồi trả lời không chút do dự. Tớ không biết. Lần này ánh mắt của cô ấy nhìn tôi có vẻ coi khinh. Cậu thì biết cái gì chứ? Bởi vì tôi quá biết về hắn, cho nên không dám nói với người khác rằng là tôi quen hắn. Tôi sợ người ta liệt tôi vào loại người giống như hắn vậy. Anh ấy siêu đẹp trai. Đẹp trai? Nghĩ lại khuôn mặt ấy, tôi cũng phải công nhận. Cô ấy quẹt nước miếng, tiếp tục nói. Nghe nói trước đây, khi anh ấy còn trong giới xã hội đen, ai mà nghe thấy tên anh ấy cũng phát run. Kẻ nào mà dám đắc tội với anh ấy thì đêm đến không dám ngủ. Nghĩ đến cảnh bố tôi lúc nhìn thấy hắn, tôi cũng đồng ý với quan điểm này. Bây giờ anh ấy rút khỏi giang hồ, vẫn không ai dám động vào anh ấy. Cô bạn yêu quý, có phải là cậu đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá không? Đâu có, tớ mới chỉ đọc hơn 300 cuốn. Nhưng tớ nghĩ nếu anh ấy sống ở thời cổ đại, nhất định là một đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Có mà là một ma đầu độc ác tột đỉnh đó, tôi đoán chắc. Cậu cút đi, không thể hiểu nổi cậu. Tôi cúi đầu tự kiểm điểm. Khi nghĩ đến cái tên Hàn Trạc Thần, tôi chẳng còn một chút hứng thú ăn uống nào nữa. Tôi khuấy cháo ở trong bát đến khi nó nguội tanh nguội ngắt. Đang học tiết buổi chiều thì bụng dưới của tôi bỗng đau dữ dội. Tôi chợt nhớ hôm nay là ngày 15, cái ngày luôn hành hạ tôi mỗi khi đến kỳ con gái. Tôi toát mồ hôi hột, chịu đau cho đến lúc tan. Bữa tối cũng không ăn nổi. Tôi nằm co quắp ở trên giường, quấn người trong chăn. Những lúc đau đớn là những khi tôi yếu đuối nhất, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cảm giác sống không bằng chết. Tôi thèm khát bàn tay của mẹ, chỉ muốn được mẹ ôm ấp và nhắc nhở lần sau nhất định không được ăn đồ lạnh. Mẹ, con rất nhớ. Nhớ bố mẹ và cả anh trai. Con nhớ mọi người lắm. Nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt buốt lạnh. Tôi chỉ vùi mặt vào chăn mà khóc, tự nhủ mình phải kiên cường. Không biết bao nhiêu lâu sau, tôi nghe tiếng mở cửa ở tầng dưới, rồi tiếng của Hàn Trạc Thần hỏi, Thiên Thiên về chưa? Tôi cắn răng định vùng dậy chạy đến chào hỏi hắn, thế nhưng người mềm nhũn, không còn một chút sức lực để mà bước đi. Tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng tới gần, rồi dừng lại bên cạnh giường. Đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng mở tấm chăn tôi đang vùi kín đầu, gạt những sợi tóc bết trên mặt của tôi. Động tác của hắn nhẹ nhàng vì sợ làm tôi thức giấc. Tôi ngỡ hắn sẽ rời khỏi phòng, nhưng hắn lại ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của tôi. Thiên Thiên, làm sao vậy? Hắn lau nước mắt cho tôi, lo lắng hỏi, có việc gì à? Không có gì, chỉ là tôi mím môi mím lợi, ngại ngùng không dám nói. Có phải còn bị ốm không? Sao không nói với ai vậy? Hắn có vẻ hoang mang, chỉnh cho đèn sáng hơn rồi bế tôi ra khỏi cái chăn, ấp lên trán tôi. Lúc tôi còn nhỏ, mỗi khi tôi bị sốt, hắn đều làm như vậy để kiểm tra nhiệt độ. Trước đây tôi không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lúc này trán của hắn nóng như lửa, đôi môi của hắn thật gần, gần tới mức chỉ cần mở miệng là tôi có thể ngoạm phải. Tôi không dám nói gì cả, đến hít thở cũng không dám. Lòng bàn tay lạnh buốt rịn mồ hôi. Đợi đến khi hắn buông tôi ra, tôi cố há miệng thật to để hít thở, nạp đủ oxy vào cho não bộ tê dại của mình. Để ta gọi bác sĩ. Không cần đâu. Tôi túm lấy vạt áo của hắn. Con không sao. Sắc mặt của con không tốt. Rốt cuộc là con khó chịu ở đâu? Con đau bụng. Nhìn vẻ mặt khó hiểu nhưng quyết không chịu để yên của hắn, tôi ngượng đỏ mặt, đành nói thật. Con gái hàng tháng thường bị như vậy, đau một ngày là khỏi. Hắn khẽ nói, vẻ tươi cười. Đau lắm mà. Đỡ hơn rồi, con muốn uống nước. Thực ra lúc đó tôi cũng không quá khát, nhưng ánh mắt hớn hở chờ đợi của hắn làm tôi phát sốt. Được, đợi một chút, ta đi lấy cho con. Tôi nghe tiếng bước chân vội vã, tiếng đổ kim loại va đập vào nhau. Trên trán vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn, trên áo còn phảng phất mùi rượu phả ra từ người của hắn. Nếu như được lựa chọn, tôi thà chịu cảnh này hàng ngày, bị hắn đối xử lạnh lùng, vừa bị đánh vừa chửi, còn hơn là cách hắn đối xử với tôi như vậy, tốt đến mức làm cho toàn thân tôi run rẩy. Đến khi trở lại phòng, hắn bưng một cốc nước hoa quả ấm và một vỉ thuốc giảm đau. Tôi uống thuốc, hơi ấm khiến vùng bụng dưới bớt căng và đau. Người ta nói con gái trong những ngày này đa sầu đa cảm, quả là như vậy. Người có trái tim sắt đá như tôi cũng phải cảm động đến nỗi nhỏ vài giọt nước mắt. Tại sao lại đối tốt với con như vậy? Hắn nằm lên giường, ôm lấy vai tôi, để đầu tôi áp vào lồng ngực của hắn, nghe nhịp đập của trái tim hắn. Vì con cho ta cảm giác an toàn, con là người duy nhất ta có thể tin tưởng. Hắn vuốt ve khuôn mặt của tôi, ánh mắt hiền hòa như dòng nước, nhưng có thể khiến cho người ta chết đuối. Ta thích sự thuần khiết và lương thiện của con. Ta muốn cố hết sức để bảo vệ con. Hy vọng con không bị nhiễm những nhơ bẩn của xã hội này, mãi mãi giữ được vẻ thánh thiện. Vâng. Nhịp tim của hắn nghe thật êm ái, nhưng tôi muốn nó ngừng đập. Thiên Thiên, ta thực sự không quan tâm người khác coi ta là người như thế nào. Bất kể họ nói gì, làm gì, ta đều không tin. Ta chỉ tin mình, một mình con. Bởi vì ta nhìn thấy con lớn lên, con là người con gái hiểu ta nhất, cũng là người duy nhất không có lừa dối phản bội ta. Tôi nhận thấy hắn dùng từ có một chút kỳ quặc, nhưng lại không biết là kỳ quặc ở chỗ nào. Nếu như con phản bội chú thì sao? Tôi hỏi. Hắn đặt tay lên bụng tôi, mỉm cười rồi hôn lên đôi má của tôi. Không thể như thế. Bất kể con cần gì, ta cũng đều có thể cho con, chỉ cần con nói ra. Thật vậy không? Nếu như con cần mạng của chú thì sao? Hắn cười như thể vừa nghe được chuyện cười vậy. Con bé này, nếu con cần thì ta cho con vậy. Đương nhiên là tôi không ngu ngốc đến mức tin những lời hắn nói là thật. Nhưng vùng bụng dưới của tôi được bàn tay ấm áp của hắn ủ ấm, cho nên đã đỡ đau. Nước mắt của tôi chảy ròng ròng, thấm ướt cả áo của hắn. Hết chương 4. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.